Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 281, Nhập Tháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt bỗng trở nên tối đen. Dương Trâm Tinh cảm giác mình đang bị nhốt trong một không gian chật hẹp đến cực điểm. Không gian ấy kín bưng, nóng bức và ngột ngạt. Nàng không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được những tiếng âm vang đều đặn, mạnh mẽ như nhịp đập của một trái tim. Thùng, thùng, thùng, tiếng nước lách tách mơ hồ vang lên, hòa quyện với âm thanh kỳ lạ đó. Nàng muốn cử động, nhưng nhận ra cơ thể không sao nhúc nhích nổi, giống như bị ai đó nhét vào một chiếc hộp chật hẹp. Nàng thử tập trung nguyên lực của ma vương, nhưng lại phát hiện mình không thể làm gì, thậm chí nắm tay cũng bất lực. Nàng như biến thành một con người yếu ớt, không sức lực. Áp lực xung quanh càng lúc càng mạnh, khiến Dương Trâm Tinh có cảm giác toàn thân mình bị nghiền nát. Cơ thể nàng dường như đang phồng lên, lớn dần, trong khi không gian chật hẹp kia ngày càng siết chặt lấy nàng. Nỗi ngột ngạt dâng lên như thủy triều, gần như khiến nàng không thể thở nổi. Nàng không biết phải làm gì, khứu giác của nàng dần trở nên nhạy bén hơn. Và cùng với tiếng nước mơ hồ kia, nàng ngửi thấy một mùi tanh nhẹ nhẹ. Mùi này mang theo một chút vị máu, quen thuộc đến khó hiểu. Nàng không thể vùng vẫy thoát ra, chỉ có thể mơ hồ tồn tại trong bóng tối, như một sinh vật đang không ngừng lớn lên. Cho đến một ngày, nơi này bỗng xảy ra một cơn chấn động dữ dội. Nàng cảm thấy một áp lực mãnh liệt đang quấn lấy toàn thân, như thể nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, nàng sẽ bị đè bẹp. Cơ thể nàng bị ép buộc, không tự chủ được mà bị đẩy ra ngoài theo một hướng. Đau đớn dâng lên từ mọi ngóc ngách của cơ thể, tựa như nàng đang bị ép qua một khe núi hẹp. Cơn đau nghiền nát từng mảnh xương, từng thớ thịt của nàng. Cuối cùng, sau một cú THCMNS mẽ, trong đầu nàng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Dương Trâm Tinh giật mình, toàn thân run rẩy. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy một đám đông nhốn nháo, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, những chiếc bồn đồng đầy nước đỏ. Một người phụ nữ nằm trên giường, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, cùng những ánh mắt xen lẫn vui mừng và lo âu. Tiếng ồn ào vang vọng bên tai khiến nàng choáng váng. Ai đó nhẹ nhàng bế nàng lên, lau sạch cơ thể nàng bằng một chiếc khăn trắng. Nàng cúi đầu nhìn thấy đôi tay mình, bàn tay nhỏ bé, mềm mại của một đứa trẻ sơ sinh. Và rồi nàng nhận ra, tiếng khóc vừa rồi chính là phát ra từ miệng nàng. Nàng đã được sinh ra trong tháp trắng, đóa hoa nhẫn đông vàng nhạt nở rộ rực rỡ, mảnh mai nhưng sống động. Con sư tử bạc đi qua đi lại trong đại sảnh, trông có vẻ bồn chồn. Những tu sĩ đang ngồi quanh đó, từng người một nhắm mắt lại, sắc mặt căng thẳng. Trong không khí vang lên một giọng nói xa lạ, trẻ trung nhưng đầy vẻ chế giễu. Ồ, thú vị đấy, vậy mà các ngươi đều qua được. Khi Dương Trâm Tinh mở mắt ra lần nữa, nàng phát hiện mình đang ngồi trong một cái sân cũ. Bên ngoài, ánh nắng chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh hoài cổ. Sân viện cũ kỹ, lâu ngày ấy không người lui tới. Mặt đất phủ đầy bụi, dưới mái hiên, mạng nhện răng kín, rêu xanh ẩm ướt bám trên những phiến đá lát sân, phát ra một ánh sáng xanh u ám. Nàng đang ngồi trong bóng râm, mơ màng nhìn những chú chim sẻ đôi khi đáp xuống sân. Một cơn mệt mỏi cực độ xâm chiếm cơ thể nàng, lan tỏa đến từng ngóc ngách. Nàng cảm thấy như mình đã rất già rồi, già đến mức không thể đứng dậy, già đến mức con cháu không còn muốn đến thăm, già đến mức cơ thể nàng chẳng còn chút sức sống, giống như một khúc gỗ mục ruỗng bị kiến gặm nhấm, hay một ngọn nến sắp tàn lụi. Nàng không hiểu vì sao mình lại trở thành một bà lão cận kề cái chết. Nhưng sự già nua này không chỉ bó buộc thân thể nàng, mà cả tâm trí nàng cũng trở nên chậm chạp, không còn ý chí để suy nghĩ. Trong sân, cỏ cây đều đã héo úa, những cành khô rơi rụng trên nền đất, bị những đàn kiến miệt mài bò qua. Bà lão ngồi đó, ánh mắt mờ đục, khẽ nhắm lại, hơi thở mỏng manh như sắp tan biến vào không trung. Bỗng nhiên, ngoài sân vang lên một tiếng mèo kêu, kéo nàng trở lại thực tại. Trong khoảnh khắc, nàng lờ mờ thấy bóng dáng một chú mèo trắng nhảy lên tường rào. Hình bóng nó lướt qua sân viện, nhanh như một cái chớp mắt. Bà lão dường như bị tiếng động làm kinh động, hơi thở yếu ớt thoáng chốc bị xáo trộn. Một thứ gì đó vụt qua tâm trí, nhưng rất nhanh chìm vào quên lãng. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, cũng trong một sân viện giống hệt, một ông lão chậm rãi đứng dậy, thân mình run rẩy, bước từng bước về phía ánh nắng đang chiếu rọi. Ông lão khoác trên mình một bộ quần áo vải trắng cũ kỹ, màu sắc đã ngả vàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành tro bụi chỉ với một cái chạm nhẹ. Mỗi bước đi của ông đều thật nặng nề, bước được một bước lại phải dừng lại nghỉ ngơi rất lâu, như thể phải dốc hết sức lực mới vượt qua được khoảng cách ngắn ngủi ấy. Một bước, hai bước, tựa như một chú ốc sên leo núi cao. Ông lão không biết mình đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến được khoảng sân nhỏ đang ngập trong ánh nắng. Ông từ từ đưa tay ra, đầu ngón tay bắt lấy một tia sáng. Ánh nắng tưởng chừng ấm áp và rực rỡ, nhưng khi chạm vào lại mang theo cảm giác lạnh lẽo. Một lúc sau, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn đục ngầu bất ngờ sáng rực như đôi mắt của một thiếu niên. Không hề mang chút mơ hồ, căn phòng tràn ngập mùi thuốc đông y nồng đậm, bóng người vội vã qua lại trong phòng, âm thanh ồn ào vang lên bên tai, xen lẫn tiếng RNR. Đau đớn của một người đang nằm trên giường. Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người gầy guộc, làn da vàng vọt, sắc đẹp của bà đã bị cơn bệnh hành hạ đến méo mó. Mặc dù trời đang giữa mùa hè nóng bức, nhưng bà lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, cơ thể quấn chặt trong một lớp chăn dày. Cửa nẻo đóng kín, một cô hầu gái khẽ nói, phu nhân từ khi sinh ra đã ốm yếu, gần đây bệnh càng nặng hơn, ngày ngày chịu đựng đau đớn, người ngoài nhìn mà cũng thấy xót xa, bệnh lâu năm không chữa được. Một giọng nói khác thở dài, đúng là đáng thương. Người phụ nữ trên giường nhíu chặt mày, bà mắc một căn bệnh kỳ lạ, thuốc men đều vô dụng, bệnh này không gây chết người, nhưng lại vô cùng hành hạ, cả ngày cơ thể đau đớn, vừa sợ sáng vừa sợ lạnh. Quanh năm giam mình trong phòng, hiếm khi bước ra ngoài, cơn đau triền miên dường như khiến bà chẳng còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Đôi khi bà thậm chí còn quên mất mình là ai, chỉ cảm thấy bệnh tật vô tận, cuộc đời như một chuỗi dài đau khổ không hồi kết. Ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu lất phất rơi, gió thổi khiến cửa sổ cạch cạch rung lên, cô hầu gái rời đi, để lại một không gian tĩnh lặng. Buổi trưa hè oi ả, người phụ nữ trên giường bỗng cảm thấy khát nước. Bà khó khăn chống tay ngồi dậy, định với lấy chiếc cốc trên chiếc bàn nhỏ gần đó, nhưng ánh mắt bà chợt dừng lại. Trên bàn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc túi gấm màu trắng. Túi gấm được thêu thùa tinh xảo, hoa văn sắc nét và sạch sẽ. Thoạt nhìn, đây chỉ là một vật rất bình thường, nhưng không hiểu sao, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nó đã trở nên lạc lõng, hoàn toàn không hòa hợp với căn phòng ngập mùi thuốc này. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào túi gấm, giống như bị nó mê hoặc, đưa tay qua chiếc cốc mà mình định cầm, nhặt lấy chiếc túi. Ngay khi chạm tay vào túi gấm, cơn đau trong cơ thể bà đột ngột dịu đi. Bà hơi nheo mắt, cảm giác như tâm trí mình khựng lại trong một khoảnh khắc. Tựa như một con kiến suốt ngày miệt mài bận rộn, bỗng nhiên nhận ra mình vẫn đang đứng tại chỗ. Cảm giác đó khiến bà không khỏi nảy sinh nghi ngờ sâu sắc về tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Cách chương.